Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu sếp Tô có ngày bị tiêu chảy, chẳng phải trong mắt cô, anh ấy sẽ trực tiếp rớt khỏi thần đàn sao? An Thắng nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Khâu Thu cũng nghiêm túc gật đầu. An Thắng không nói nên lời. Ngay lúc hai người im lặng, Tô Minh Tranh gọi An Thắng. Có, sếp dặn dò. Nghe thấy câu trả lời của An Thắng, Khâu Thu che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói móc, giống thái giám thật. An Thắng trừng mắt nhìn Khâu Thu, bước nhanh vào phòng ngủ trong văn phòng sếp, chọn cho nó một bộ phim hoạt hình, chỉ được xem 15 phút thôi. An Thắng gật đầu, đưa tay nhận lấy cậu chủ nhỏ, hai tay ôm chắc chắn. Vâng ạ. Rời khỏi phòng ngủ, Tô Minh Tranh đến bàn làm việc. Thấy vậy, Khâu Thu quay lại, trải tài liệu phẳng phiu đặt trước mặt sếp. Đây là hợp đồng mua bán mà VK Capital gửi lại chiều nay. Cần ngài xem lại, đổi người đàm phán rồi. Tô Minh Tranh liếc nhìn tài liệu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khâu Thu. Là tổng khi nào về nước? Khâu Thu mở sổ ghi nhớ, trả lời sếp, 10 giờ sáng thứ 6 tuần sau. Tiệc chào mừng là vào 8 giờ tối. Nghe vậy, Tô Minh Tranh gật đầu. Được, biết rồi, cô ra ngoài đi. Trong phòng ngủ, An Thắng bật máy chiếu, tìm một bộ phim hoạt hình trí tuệ cho cậu chủ nhỏ xem. Nhưng Tô Lăng Hành từ chối. Không không, con không muốn xem cái này. Con không muốn xem cái này. Cậu chủ nhỏ trông rất đẹp trai, da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh rất giống bà Tô. Bà Tô. An Thắng xoa gáy, đột nhiên có chút đau lòng cho cậu chủ nhỏ. Còn nhỏ như vậy đã không có mẹ ruột ở bên cạnh. Tuy ông bà nội, bố đều dành cho cậu gấp đôi tình yêu thương, nhưng dù sao cũng không phải là tình mẫu tử. An Thắng ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lăng Hành, dịu dàng dỗ dành cậu. Nhưng con chỉ được xem cái này thôi, nếu không bố nhìn thấy sẽ giận đấy. Tô Lăng Hành như hiểu ra, chớp chớp mắt, bĩu môi nói một câu được thôi với vẻ mặt rất miễn cưỡng. 15 phút nhanh chóng trôi qua, An Thắng thấy sếp vẫn đang xử lý công việc, nên lại chơi cờ caro với cậu chủ nhỏ một lúc. Hành bảo, đi thôi, về nhà. Tô Minh Tranh khoác áo vest lên tay, cúi người bế Tô Lăng Hành lên, cơ bắp trên cánh tay căng lên. An Thắng không khỏi cảm thán trong lòng, sếp của cậu không chỉ đẹp trai, dáng người chuẩn, mà còn là người đàn ông trong sạch nhất thế giới. Từ khi cậu chủ nhỏ ra đời, cậu chưa từng thấy sếp có dính líu đến người phụ nữ nào. Là một người đàn ông hoàng kim độc thân nổi tiếng, không ít phụ nữ chủ động dâng đến cửa, nhưng thật sự chưa từng thấy sếp nhìn người phụ nữ nào với ánh mắt khác thường. Tô Minh Tranh bế con trai đi thang máy riêng của chủ tịch xuống thẳng bãi đậu xe. Bố, sao không lái chiếc kia? Con thích đôi mắt của chiếc đó. Tô Minh Tranh vừa đặt con trai xuống đất. Con trai đã lay lay tay anh hỏi. Theo hướng nhìn của con trai, Tô Minh Tranh nhìn thấy chiếc Cayenne đã lâu không động đến. Chiếc xe đó vốn là anh muốn tặng cho cô, nhưng cô đã không về nước cùng anh. Hai người chia tay ở nước ngoài, chiếc xe đó cũng bị Tô Minh Tranh trực tiếp bỏ vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà công ty. Trên xe không có ghế trẻ em, ông bà nội đã cảnh cáo bố rồi, lái xe chở con nhất định phải ngồi ghế trẻ em. Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh mở cửa sau chiếc SUV màu đen. Cúi người bế con trai lên, đặt cậu vào ghế trẻ em. Vừa thắt dây an toàn cho cậu, vừa nói móc, Tô Lăng Hành, bố thấy, con lại béo lên rồi. Không ai muốn bị gọi là béo, dù đó là một đứa trẻ. Tô Lăng Hành đã học lớp trồi, hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của bố. Bố đang nói cậu béo. Được rồi, cậu chỉ ăn nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút thôi. Các bạn trong lớp ăn một bát cơm là no rồi. Cậu thì không, cậu muốn ăn hai bát, ăn nhiều thì có gì không tốt. Ông nội khen cậu là lực sĩ nhỏ, Bà nội nói cậu là em bé may mắn. Tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Tô Minh Tranh lái xe ra khỏi tòa nhà Vân Á, vẫn không nghe thấy con trai trả lời. Anh nhìn con trai qua gương chiếu hậu, thấy cậu nhóc nghiêng đầu bĩu môi không biết đang nghĩ gì. Tô Minh Tranh thật sự rất yêu con trai mình. Người mang dòng máu của anh chính là con trai anh. Hành Bảo, mai thứ bảy, con muốn đi đâu chơi? Hành Bảo nghe thấy chữ chơi, lập tức đáp, đi đâu ạ, đi đâu ạ, chúng ta cùng ông nội đi câu cá được không? Tô Minh Tranh cảm thấy bây giờ mình hơi thần kinh, con trai bám ông bà nội là chuyện bình thường. Một người là do anh sinh ra, một người là sinh ra anh, đều là những người quan trọng nhất của anh, nhưng anh lại thấy chua xót trong lòng. Sao anh lại ghen tị kiểu này chứ? Hành Bảo, con thích bố hay thích ông nội? Sếp Tô đang chua xót trong lòng, hỏi một câu hỏi khá trẻ con. Đều thích ạ, đều thích ạ, ngày mai chúng ta cùng ông nội đi câu cá. Con ngồi ở giữa, ông nội và bố ngồi hai bên con. Manh Manh đi câu cá cũng như vậy. Manh Manh, Manh Manh là ai? Đèn đỏ, Tô Minh Tranh dừng xe. Tiếp tục nhìn con trai qua gương chiếu hậu, Manh Manh là bạn tốt của con. Hai đứa con đi học cùng nhau mỗi ngày. Ô, hóa ra là bạn học trong lớp. Manh Manh thường xuyên đi câu cá cùng bố mẹ. Bạn ấy ngồi ở giữa, bố mẹ bạn ấy ngồi hai bên. Con đã xem ảnh rồi. Tô Lăng Hành nói với giọng mềm mại, nghe con trai nhắc đến chữ mẹ. Tô Minh Tranh đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng thay vì chua xót như lúc nãy. Được, vậy lát nữa bố về nói với ông nội. Bà nội cũng đi cùng chúng ta. Được ạ, được ạ, con rất thích bà nội. Tô Lăng Hành vốn đang dựa vào ghế ngồi. Nhắc đến bà nội, cậu nhóc như có vô vàn điều muốn nói. Ngồi thẳng dậy, bà nội nói con là sao may mắn. Từ khi con ra đời, công việc làm ăn của nhà mình rất tốt. Bà nội còn nói con phải ăn nhiều cơm. Ăn được là phúc, nên bà nội nói con là em bé may mắn. Bà nội còn làm bánh chuối mà con thích ăn. Bà nội còn lén cho con ăn kẹo, nhưng không được ăn nhiều quá, vì sẽ bị sâu răng. Bà nội thật sự rất tốt, rất tốt. Không biết con nhà người ta như thế nào. Con trai Tô Minh Tranh dường như rất dễ thỏa mãn. Cậu từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh, lớn lên đến 4 tuổi cũng chưa từng gọi một tiếng mẹ. Dù nhìn thấy bạn học của mình có cả bố lẫn mẹ, cũng chưa từng đến làm ầm ĩ với Tô Minh Tranh. Trẻ con nên có quyền hờn dỗi và tức giận, nhưng con trai anh, được rồi, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ hờn dỗi, nhưng đều liên quan đến ăn hoặc chơi. Thôi được rồi, như vậy cũng tốt, Tô Minh Tranh chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành. Về đến nhà cũ, Tô Minh Tranh còn chưa dừng xe, mẹ Tô đã bước đến. Ôi chao, bảo bối nhà bà đến rồi. Nghe thấy giọng bà nội, Tô Lăng Hành cười vui vẻ, lớn tiếng nói, bà nội, là con đây, là con đây. Tô Minh Tranh mở cửa xe bước xuống, mẹ. Tô Minh Tranh chào mẹ một tiếng, rồi bế con trai xuống xe. Mẹ Tô lập tức nắm lấy tay cháu trai. Ôi chao, cháu ngoan của bà, sao bà lại thấy con gầy đi thế này? Nghe rõ lời mẹ nói, Tô Minh Tranh đi phía sau giật giật khóe miệng. Gầy, sao mẹ anh lại thấy Tô Lăng Hành gầy đi chứ? Ăn thêm nữa, anh phải đổi ghế trẻ em khác rồi đấy nhé. Vâng ạ, bà nội. Nhưng hôm nay con có ngoan ngoãn ăn cơm ở trường mẫu giáo à? Ngoan ngoãn ăn cơm. Là ai kén ăn không ăn thanh long vậy? Tô Minh Tranh vừa định mở miệng vạch trần con trai thì lại nghe thấy con trai nói với giọng vui vẻ. Bà nội, ngày mai chúng ta đi câu cá nhé. Bố đã đồng ý với con rồi. Mẹ Tô quay đầu nhìn con trai phía sau. Thế mới đúng chứ, công việc làm mãi không hết. Tiền cũng kiếm mãi không hết, dành nhiều thời gian bên con hơn, đừng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con. Tô Minh Tranh gật đầu. Trong phòng khách, bố Tô đang cúi đầu viết thư pháp. Tô Lăng Hành buông tay bà nội chạy đến chỗ ông nội. Ông nội, giọng nói mềm mại ngọt ngào, là sự đáng yêu đặc trưng của trẻ con. Bố Tô tháo kính, đặt bút lông xuống, rút một tờ khăn ướt bên cạnh lau tay. Làm xong tất cả những việc này mới cúi người bế cháu trai lên. Ôi chao, Hành Bảo của chúng ta, thật là một em bé chắc nịch. Nghe vậy, Tô Minh Tranh cười xoa mũi. Được rồi, anh mau đặt nó xuống. Đến giờ ăn cơm rồi. Mẹ Tô bước đến, đưa tay muốn bế Tô Lăng Hành từ tay chồng. Bố Tô bế cháu trai xoay người, tránh khỏi bàn tay của vợ. Anh mới bế được một lúc mà. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Tô Minh Tranh mỉm cười lắc đầu rời khỏi phòng khách. Anh lên lầu tắm rửa qua loa, cởi bỏ bộ vest đặt may, thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống lầu. Tối nay thời tiết đẹp, nhà họ Tô ăn cơm trên bãi cỏ ngoài trời. Bên cạnh nằm một chú chó Golden Retriever. Tô Lăng Hành muốn ngồi xổm xuống chơi với chú chó, nhưng nhanh chóng bị mẹ Tô kéo đi. Hành Bảo, chúng ta ăn cơm thôi. Ăn xong rồi con hãy chơi với nó. Tô Minh Tranh kéo ghế ngồi xuống, lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nói với con trai, đến ăn cơm thôi. Tô Lăng Hành, sau khi cả gia đình bốn người đã ngồi vào chỗ, mẹ Tô khẽ thở dài. Hai, thực ra như vậy cũng tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tô Minh Tranh giả vờ như không hiểu, không để ý đến mẹ. Bố Tô ngồi ở vị trí chủ tọa vỗ vai con trai. Mẹ đang nói chuyện với con đấy. Tô Minh Tranh đang bóc tôm cho con trai. Con đang nghe. Mẹ Tô ngồi đối diện con trai và cháu trai lại thở dài. Hành Bảo của chúng ta thật đáng yêu, từ nhỏ đã ngoan. Hành Bảo là đứa trẻ ngoan nhất thế gian. Chỉ là không có mẹ. Tô Minh Tranh ngắt lời mẹ. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Đợi ăn xong rồi nói được không? Tô Minh Tranh biết mẹ muốn nói gì. Một số chuyện đừng nói trước mặt con trai con. Mẹ Tô ừ một tiếng, biết con trai đã nhượng bộ, vẫy tay gọi Tô Lăng Hành ngồi bên cạnh mình. Hành Bảo, lại đây, bà nội đút con ăn. Thấy vậy, Tô Minh Tranh muốn nói để Tô Lăng Hành tự ăn. Cậu đã học lớp trồi mẫu giáo rồi, đã biết tự ăn cơm từ lâu rồi. Nhưng nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, anh cũng mặc kệ. Thôi được rồi, dù sao thì con trai anh cũng sẽ không phải là một đứa vô dụng. Tô Lăng Hành ăn no rồi rời khỏi bàn ăn. Trên bàn ăn chỉ còn lại Tô Minh Tranh và bố mẹ. Trên bãi cỏ không xa, Tô Lăng Hành đang chơi bóng với chú chó Golden Retriever. Tô Minh Tranh chủ động mở lời, nói ngắn gọn, con sẽ không tái hôn. Nghe vậy, mẹ Tô thở dài một hơi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách. Con không thích Tô Mẫn, mẹ cũng không mai mối hai đứa nữa. Nghĩ đến Tô Mẫn, mẹ Tô không khỏi buồn một lúc. Cũng không biết Tô Mẫn đã đắc tội gì với con. Trong nước cũng không ở được, nhất định phải ra nước ngoài. Năm đó Tô Mẫn lợi dụng dư luận trên mạng công kích Tống Tụng. Tô Minh Tranh tuy đã đối chất trực tiếp với Tô Mẫn, tưởng rằng đã cảnh cáo cô ta sẽ biết kiềm chế, nhưng cô ta lại ỷ vào việc có người lớn trong nhà họ Tô chống lưng, lại bắt đầu giở trò. Tô Minh Tranh không phải người nhẫn nhịn, lập tức ép Tô Mẫn ra nước ngoài. Cháu gái nhà cô giáo Chu vừa tốt nghiệp năm ngoái Đại học New York, xinh đẹp, tính tình cũng tốt, quan trọng nhất là người ta rất thích con. Mẹ đã nói trước với con bé rồi, con sẽ không sinh thêm con nữa. Nhà mình có một mình Hành Bảo là đủ rồi. Con bé cũng sẵn lòng coi Hành Bảo như con ruột mà nuôi. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.